Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1178, chuẩn bị. Tái chiến, đại nhân, làm sao bây giờ? Cách một cái sông Tigre, vô số đại thực binh mã kinh hồn chỗ mai phục, dồn dập từ lạnh như băng trong sông chui ra, mà bờ sông một bên, Sao khuôn mặt không cam lòng. Nhìn về bên cạnh Hắc Diệu đứng đầu Fadi, không còn kịp rồi. Fadi sắc mặt âm trầm nói, hắn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn phía trên, bầu trời âm trầm mây đen nằm dày đặc, chỉ có hào quang nhỏ yếu lộ ra. Bất chi bất giác đã đến màn đêm thời gian, ở trong môi trường này, mặc dù Fadi trong lòng như thế nào đi nữa không cam lòng cũng chỉ có thể ngừng chiến tranh. Chờ đợi ngày mai tái chiến, Gali xuất lĩnh quân đội còn chưa tới sao? Fadi nghiêng đầu lại nhìn phía sau một tên võ tướng. Bẩm đại nhân, Gali đại nhân đã đang toàn lực lên đường. Chỉ là khí trời lạnh giá, lại thêm qua sông thép cầu quá mức trầm trọng, vì lẽ đó chậm một ít lộ trình, e sợ cần phải chờ tới sáng mai mới có thể chạy tới. Phía sau tên kia đại thực võ tướng hạ thấp, xuống đầu khom người nói. Nghe được câu này, Fadi trong mắt xẹt qua một tia thần sắc tức giận. Vì lần công thành này, đại thực phương diện cơ hồ là toàn quốc động viên, làm chuẩn bị cũng so với rất nhiều người tưởng tượng nhiều hơn. Ở nguyên bản chiến lược bên trong, đại thực phương diện chuẩn bị đại lượng dây kéo cầu dài đến qua sông. Chỉ có điều Fadi cho rằng đã có đại lượng chiến thuyền, liền không cần lại chờ đợi này chút cồng kềnh sắt thép cầu dài. Fadi làm sao cũng không nghĩ tới, bởi vì mình này một cái quyết định, làm cho quân đội bỏ ra cực kỳ đánh đổi nặng nề. Truyền lệnh Gali, để hắn cấp tốc hành quân. Ở ngày mai trời sáng thời điểm, ta phải nhìn thấy cái kia chút qua sông sắt thép cầu dài. Fadi đầu cũng không quay lại nói, mặt tướng tuân mệnh, sau lưng võ tướng khom người nói, mặt khác Sao, thay ta viết một phong thư cho Halifa bệ hạ, liền nói cho hắn biết chúng ta đứng đầu binh lực còn thiếu rất nhiều. Hy vọng bệ hạ có thể phái càng nhiều hơn đế quốc đại tướng đến, hoàn toàn tiêu diệt này chút người đường, còn có, nếu có thể, mời bệ hạ vô luận như thế nào đem An Tát bên trong tổng đốc phái lại đây, hiệp trợ Khorasan chiến sĩ. Fadi nói, vù, nghe được An Tát bên trong tên, Sao cả người chấn động, hai mắt đột nhiên mở to. Ở đại thực đế quốc, An Tát bên trong tên như mặt trời giữa trưa, coi như cùng quay ba so với, e sợ cũng không kém quá nhiều. Lúc trước ở đại thực, An tức bên trong cùng quay ba cùng xưng đại thực song hùng. Thế nhưng ở phía sau đến ở đại thực chiến thần tranh cướp bên trong, An lấp bên trong bại bởi quay ba, nhất thời phẫn nộ, từ trong quân ngũ lui ra. Nhiều năm như vậy, quay ba một mực dẫn dắt binh mã Nam chinh Bắc chiến, đắm chìm chinh phục lạc thú bên trong, mà An Tát bên trong vì đánh bại quay ba rửa sạch nhục nhã, thì lại vẫn ẩn núp tu luyện. Trải qua nhiều năm như vậy nằm gai nếm mật, ngoại giới sớm có nghe đồn An Tát bên trong thực lực kỳ thực đã vượt qua quay ba. Có người đã từng thấy An Tát bên trong, nhưng chỉ vẻn vẹn là liếc mắt nhìn cũng cảm giác cả người phát lạnh, hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Nếu như chỉ là tầm thường truyền thuyết cũng không có ai sẽ để ý. Thế nhưng nói câu nói này chính là một vị đại thực tổng đốc. Chuyện này truyền ra phía sau, ở toàn bộ đại thực đưa tới chấn động to lớn. Bất quá An Tát bên trong tính tình tàn bạo, so với quay ba chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí có thời điểm sẽ công kích minh hữu của mình. Ở bên trong đế quốc hầu như không có người nghĩ cùng An Tát bên trong kéo lên quá nhiều quan hệ. Đúng rồi. Còn có Nam Bộ chiến khu tử vong tổng đốc Ibrahim Adel, đem hắn cũng đồng thời điều lại đây, không cần binh mã của hắn, chỉ cần bọn họ đi tới là được rồi. Nhưng vào lúc này, Hắc Diệu Máu Phi La Tư đột nhiên mở miệng nói. Nhưng là đại nhân, Ibrahim Adel đại nhân đang đối phó miền Nam ngói Đức Lạc người. Cùng với khởi nghĩa nông dân quân, căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác. Saua mở miệng nói, âm thanh lộ ra một chút do dự. Đại thực tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng thật nhiều kẻ địch. Tương tự cần bọn họ đi trấn thủ, chinh phục quốc gia càng nhiều, gặp phải phản kháng thì càng nhiều. Cái này cũng là đại thực không cách nào một lần điều động hết thảy tổng đốc nguyên nhân. Đại thực chung quanh kẻ địch tuy rằng không có đại đường cường đại như vậy, thế nhưng cái kia chút nhỏ yếu phản kháng thế lực nhưng sẽ nhiều chớ không ít. Cái này cũng là đại thực phương diện không thể không ở các địa phương lưu lại rất nhiều chú binh. Nguyên nhân, Ibrahim Adel tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng chỗ hắn địa phương phi thường trọng yếu, căn bản không thể dễ dàng điều động, vẻn vẹn ly khai chừng 10 ngày sẽ không có vấn đề quá lớn. Mặt khác, miền Nam bộ lạc lẽ nào so với Khorasan trong thành 200.000 quân địch càng mạnh mẽ hơn sao? Phi La Tư trầm giọng nói, này, Saua cúi đầu xuống một hồi trầm mặc. Lần này đến từ Đông Phương uy hiếp vượt qua xa đại thực chung quanh bất kỳ một thế lực nào. Thậm chí so với bọn họ gộp lại còn cường đại hơn. Mặt khác, tuy rằng đại đường phương diện cộng lại quân đội chỉ có 200.000. Vẫn không tính là quá nhiều. Nhưng là bọn hắn bày ra thực lực nhưng là tất cả người chính mắt thấy. Cuộc chiến tranh này còn không có gì bắt đầu. Đại thực phát mặt cũng đã chết trận 200.000 binh mã. Đây là đại thực chung quanh bất kỳ một thế lực nào đều không thể làm được. Hiểu, ta đây đi làm ngay. Saua trầm giọng nói, sau đó Hắc Diệu Ba Cự Đầu lại liên tiếp báo ra hơn 10 tên đại thực tổng đốc tên. Saua toàn bộ một một ghi chép xuống. Chốc lát phía sau một con đại thực liệp chuẩn cấp tốc bay lên trời. Hướng về Bát Đa phương hướng mà đi, Saua truyền lệnh xuống, đợi đến ngày mai tất cả dây kéo cầu dài đến phía sau. Lập tức qua sông phát động toàn diện tiến công, trong thành người đường, Khorasan người toàn bộ giết sạch một cái không lưu. La, ngoặc kép, bóng đêm dần tối, theo đại thực người lui bước, toàn bộ Khorasan dần dần lâm vào vô cùng bình tĩnh trong đó. Khí trời càng ngày càng lạnh, không có người chú ý tới. Dọc theo hùng vĩ bất ngờ Khorasan thành, một tầng băng xương thật mỏng từ từ sinh thành. Tình huống lúc này so với lúc sáng sớm còn muốn lạnh giá. Mà vào giờ phút này, Khorasan trong thành nhưng là đèn đuốc nổ vang. Một ngày kết thúc chiến đấu, đại đường phương diện lấy hơi nhỏ hy sinh đổi lấy to lớn thắng lợi. Bất quá tất cả còn xa không có kết thúc. Đô hộ đại nhân, tiếp theo nên làm gì? Đại thực phương diện tuy rằng đã lui lại, thế nhưng chút tổn thất này đối với bọn họ tới nói còn xa không có đến thương cân động cốt mức độ. Đại sảnh bên trong góc một thanh âm vang lên. Tịch Nguyên Khánh nhìn trên đại sảnh đầu Vương Sung, vẻ mặt hơi có chút nghiêm nghị. Hơn nữa từ đại thực người dĩ vãng phong cách tác chiến đến xem, ban ngày chiến đấu chịu thiệt, chỉ sợ làn sóng tiếp theo công kích bọn họ sẽ chuẩn bị càng thêm đầy đủ, công kích cũng sẽ càng thêm mãnh liệt. Không chỉ như vậy, ta lo lắng bọn họ còn sẽ đưa tới càng nhiều hơn cao thủ cùng binh lực. Dù sao nơi này cách Bát Đa quá gần. Trình Thiên Lý cũng mở miệng nói, vẻ mặt nặng vô cùng. Đây không phải là bọn họ cùng đại thực người lần thứ nhất giao thủ. Ta là cuộc chiến bọn họ nguyên bản đã cho là đánh lui đại thực người. Kết quả đại thực người viện binh cuồn cuộn không ngừng. Đánh lui một trận, lại tới một trận, hơn nữa càng ngày càng lớn mạnh. Không chỉ như vậy, này một trận, nguyên bản sẽ có nhiều hơn quân khởi nghĩa gia nhập vào Khorasan đến trợ giúp chúng ta. Thế nhưng ta nhận được tin tức, đại thực xung quanh tất cả quân khởi nghĩa gần đây hầu như đều bị nghiêm nghị trấn áp. Cảm giác của ta, Đại thực chính đang nghĩ biện pháp điều đi càng nhiều hơn bộ đội biên phòng đến đối phó chúng ta. Đối với đại thực cùng Halifa tới nói, chúng ta e sợ đã thành tâm phúc của bọn họ tai nạn. Barem ngữ điệu trầm trọng, chúng ta căn bản không thể lấy 200.000 quân lực đi chống lại toàn bộ đại thực. Này là không thể nào làm được. Tướng quân, không có đại đường phương diện trợ giúp, chúng ta e sợ căn bản không cách nào chống lại. Tướng quân, người thật sự cảm thấy cho chúng ta có thể đỡ này một trận sao? Nói đến cuối cùng một câu, Barem nhìn Vương Sung, trong mắt lo lắng không thôi. Đại đường khoảng cách Khorasan quá xa. Vương Sung từ lâu nói với hắn, đại đường viện binh căn bản không thể đến, chí ít không thể nhanh như vậy. Nhưng Vương Sung rồi lại không chỉ một lần tiết lộ, mọi người có thể đỡ đại thực công kích. Hơn nữa cực kỳ tự tin, một bộ sớm có lập kế hoạch, có chỗ ỷ lại dáng vẻ. Nhưng Barem thật sự là không nghĩ ra, Vương Sung dựa dẫm rốt cuộc là cái gì. Hắn bắt đầu cho rằng Vương Sung xuất phát từ bảo mật, chỉ là đối với mình duy trì ẩn giấu, không nghĩ tới. Thậm chí ngay cả Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý bọn họ lại cũng không biết. Vù, nghe được Barem, trong nháy mắt, trong đại sảnh tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Vương Sung trên người. Liền ngay cả luôn luôn rất ít mở miệng hắc giáp thị vệ cũng đồng thời nhìn lại. Mỗi người đều nhìn Vương Sung, vẻ mặt tín nhiệm mà mong đợi. Cuộc chiến tranh này tiến hành được hiện tại, Vương Sung đã thành tất cả mọi người người tâm phúc, liền ngay cả Cao Tiên Chi vị này tư lịch thâm hậu An Tây Đại Đô Hộ, cũng bất chi bất giác, đối với Vương Sung tương đối tin cậy. Ha ha, hết thảy tất cả ta cũng đã sắp xếp thỏa đáng, ngày mai trước hừng đông sáng, tất cả gặp mặt sẽ hiểu. Vương Sung khẽ mỉm cười nói, nghe được Vương Sung câu nói này, trong phòng tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngoài thành nhiều như vậy đại thực quân đội, còn có đông đảo đế quốc đại tướng, mọi người có thể chống được này một trận đã tương đương không dễ dàng. Vương Sung lại còn nói ở trước hừng đông sáng là có thể giải quyết này chút đại thực quân đội. Quả thực làm người khó có thể tin, nếu như đổi một cái người, mọi người chỉ có thể cho là hắn là một người điên. Nhưng là từ Vương Sung trong miệng nói ra, dù cho lại điên cuồng, mọi người cũng tin tưởng Vương Sung là thật lòng. Một hồi hội nghị rất nhanh kết thúc, xuất phát từ đối với Vương Sung tín nhiệm, biết đã có sắp xếp phía sau, mọi người không có tiếp tục hỏi. Thời gian chậm rãi đi qua, bốn phía nhiệt độ càng ngày càng lạnh, cứ việc song phương đã đình chiến, nhưng cách một cái sông Tigre, trong thành ngoài thành đều là một mảnh căng thẳng. Khorasan thành hướng đông nam, một gian trang trí hoa lệ mái vòm phòng khách bên trong, một cái ánh nến sáng, mờ tối trong ngọn đèn, Vương Sung khoanh chân ngồi, không nhúc nhích. Đêm đã khuya, Khorasan trong thành ở ngoài hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ ngoài thành sông Tigre lao nhanh nước sông tiếng, cùng với vài tiếng hi họ họ ngựa hí. Cái gì khác cũng không có. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Tuy rằng trước mắt cái gì đều không nhìn thấy, thế nhưng Vương Sung có thể cảm giác được cả tòa thành trì người đều đang yên lặng chú ý chính mình, cùng đợi chính mình. Bất quá không có bao nhiêu người biết, Vương Sung đồng dạng đang đợi chuyện kia đến. Tùng tùng tùng, liền đang trầm tư thời điểm, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào. Vương Sung hít sâu một hơi, phục hồi tinh thần lại, đến hẹn lại lên, Hoàng Châu cầu vote converter yêu thích tháng 5. Mong các đồng đảo ủng hộ. Link vote, http://foruemtiuiencv.com/swtstraed.php. T bằng 6640 chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.